Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, thẻ này móa nó là chính ta phát ra ngoài. Lão Mai, ngươi xem một chút, lại đây một thùng tiếng bò giống sữa bò. Kích hoạt tiểu ma tạp người. Không phải là tepic là cái gì? Thạch Định Mặc nhìn xem bên trong lại nhiều xuất ra một tờ giấy. Hỉ mũi ừng mắt, nhìn xem liền tạc mau. Lão Thạch, xin bớt giận, ngươi xem một chút a. Hiện tại cũng 10 giờ tối. Kích hoạt tiểu ma tạp người. Nói không chừng lúc này đang mệt mỏi lắm. Hưởng thụ một chút cũng không có gì a. Mai Cẩm Tử cười nhìn trước mắt bướng bỉnh lão đầu. Này lão ngoan đồng, lão tiểu tử, càng muốn sống trở về. Liên tục hảo ngôn an ủi. Thạch Định Mặc tròng mắt trừng, nhìn trước mắt ông bạn già. Đại nhất bầy, liền ngươi hội nói tốt. Dù sao, ta mặc kệ người này là ai, đến từ đâu, là ai đệ tử, mặc kệ nắm cái gì quan hệ. Tìm người cầu đến trên đầu ta muốn ta dạy hắn Pokemon cái chiêu gì thức. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đánh chết ta cũng không giáo. Thạch Định Mặc lúc này toàn thân đều tại nổi nóng. Tại hắn nhìn, cho dù thế nào thiên tài huấn luyện ra, cũng không phải trầm mê tại hưởng thụ chi. Nhất là như người này, ngươi xem một chút, này tràn đầy một tờ đơn, đều là cái gì phục vụ. Phục vụ, trả lại cái tiếng bò giống sữa bò siêu cấp gấp bội. Đáng giận a, không được, nhất định phải thiết trí một chút quyền hạn, để cho tấm thẻ này tiểu ma tạp cùng cái khác tương đồng, không, đại tiểu ma tạp khu tách ra. Hắn không là ưa thích hưởng thụ, thích siêu cấp gấp bội sao? Để cho hắn tới Pokemon Liên minh mua đồ thời điểm, Pokemon tài nguyên tất phát triển giá, tất cả đều siêu cấp gấp bội. Được, lão Thạch ngươi còn là thối sinh khí, cùng hầm cầu trông giống như hòn đá, vừa thối lại vừa cứng. Xin bớt giận, không giáo liền không giáo nha. Mai Cẩm Tử cười ở một bên ngồi xuống. Trên người trầm ổn khí tức. Cho xung quanh những cái này chưa có lên tiếng không dám nói lời nào các thành viên giảm bớt thật lớn áp lực, chung quy, Mặc lão tức giận thì trên người khí thế, thật đáng sợ, tấm thẻ này ban đầu là ai phát ra ngoài, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, làm sao có thể xuất hiện như vậy người, Thạch Định Mặc khí có phần hồ đồ, không kiên nhẫn địa nhăn cau mày, lão Mai. Là ngươi phát ra ngoài a? Mai Cẩm Tử khóe miệng không khỏi rút. Lão gia hỏa này lại bắt đầu chơi xấu ra vung nồi. Này nồi hắn cũng không thể tiếp. Tiểu Vương a, thẻ này đánh số là bao nhiêu à? Mai Cẩm Tử giả trang suy nghĩ, sau đó hỏi một chút người bên cạnh. Tử lão, tạp đánh số là chương 9. Tiểu Vương nơm nớp lo sợ địa trả lời. Nhìn xem bên kia Mặc lão đáng sợ kia biểu tình, nội tâm cảm giác thật lạnh. Chương 9 a, lão Thạch, ta nhớ được, cho dù là đằng sau hoàn toàn mới một đời tiểu ma tạp, ta phát dường như đều là số kép a. Mai Cẩm Tử ngữ khí thành khẩn nói, trong ánh mắt có chút danh mãnh địa hướng lên trước mắt vừa thối lại vừa cứng lão Thạch đầu nhìn lại. Ngươi xem ta làm cái gì? Thạch Định Mặc cảm giác chính mình râu mép lại bắt đầu vểnh lên. Đau chết, hắn cảm giác chính mình lại bắt đầu muốn phát tác. Lão Thạch a, chương 9 đánh số, ngươi có cảm giác hay không có phần quen thuộc a? Đừng nhìn ta. Ta không biết, ta chưa từng có phát qua chương 9 đánh số tiểu ma tạp. Mai Cẩm Tử hướng phía người bên cạnh lúc lắc. Ra hiệu bọn họ lui xuống trước đi. Xung quanh các thành viên như được đại xá. Có Tử lão, Mặc lão sinh khí cũng sẽ không như thùng thuốc súng như vậy bùng nổ. Đi, đừng mạnh miệng, người đều đi. Mai Cẩm Tử thở dài, vỗ vỗ Thạch lão già bờ vai, nói khẽ, là Kim Chiếu Đông tiểu tử kia à. Ai, có một số việc à, hiện tại rất khó giải nghĩa sở. Bất quá ta nói lão Thạch đầu à, xem ra ngươi đối với ngươi con rể còn rất thật sao. Đừng nói, ta hiện tại chỉ muốn biết, Kim Chiếu Đông kia khốn nạn tiểu tử cầm tiểu ma tạp lại cho cái nào khốn nạn biểu diễn. Không được, ta hiện tại liền nghĩ chạy được Hàng Châu đi, cầm Kim Chiếu Đông tiểu tử kia bắt lại hung hăng đánh một trận. Thạch Định mặc ngón giữa, hiện lên một đạo triệu hoán Pokemon hào quang. Scallery, chúng ta đi, đi Hàng Châu, ngang, lão Thạch đầu. Thối tảng đá, vừa đen vừa thối lại vừa cứng lão Thạch đầu. Mai Cẩm Tử lắc đầu, nhìn xem Pokemon liên minh kiến trúc trên không từ từ mở ra bầu trời cùng với xa xa rời đi thân ảnh. Bất đắc dĩ đứng thẳng nhún vai. Ai, lão gia hỏa này, chính mình chạy tới Hàng Châu đi gặp nữ nhi. Cầm ta lão gia hỏa này bỏ ở nơi này thu thập bản thân hắn làm ra tới sạp hàng. Tính toán, ai kêu ta là Mai Cẩm Tử đó. Một giây sau, tử lão thân hình giống như ảo ảnh đồng dạng biến mất. Thuấn gian di động, chỉ là, cùng thuấn gian di động hoàn toàn bất đồng là, siêu năng lực chi, ẩn chứa, hừng hực nhiệt liệt hỏa diễm, giống như là nháy mắt pháo hoa, hồng sắc quang diễm, mang theo tử lão cùng nhau tiêu thất tại Pokemon trong liên minh. Để ta xem một chút, hội là cái nào có ý tứ tiểu gia hỏa. Kích hoạt đánh số chương 9 tiểu ma tạp. Ngoặc kép chấm chấm, ngủ ngon, Slowpoke, ngủ ngon, Miss Matthews, ngủ ngon, tiểu tiểu cá, ngủ ngon, cá ướp muối vương, dương ngự đánh cho Yon. Tại đây cự trên mặt giường lớn nằm xuống, khẽ động cũng không muốn động. Đối với ngày mai, tại Mado Pokemon Giao thông Đại học bên này bắt đầu giao lưu. Dương Ngự có thật sâu chờ mong, nơi này có càng nhiều cường đại hơn đúng, cũng có tốt hơn càng có ưu thế chất Pokemon tài nguyên. Dương Ngự nghĩ đến hiệu trưởng Kim Chiếu Đông cho hắn kia một chương tạp. Nghĩ thầm trừ như vậy một chương, tại Mado, hoặc là tại địa phương khác, hẳn cũng sẽ có như vậy bất khả tư nghị hắc tạp à. Dương Ngự không đến mức cảm thấy chỉ có hiệu trưởng sẽ có như vậy một chương tạp. Chung quy nơi này là Minh Châu thành phố, là Ma Đều, là một tòa bất khả tư nghị thành thị. Tại cả nước, thậm chí toàn bộ thế giới, đều tiếng tăm lừng lẫy. Không biết có đen như vậy tạp người, hội làm thế nào dạng có thiên phú mà lại cường đại huấn luyện ra. Giao thông đại học, ấp trứng đại học. Cùng với trường sư phạm đại học, cũng không biết ấp trứng đại học trứng Pokemon. Cùng bên ngoài so sánh, hội cái gì hàng mẫu chất bất đồng a. Thật là nhớ gặp, ngoặc kép chấm chấm, ngày mai sẽ có thể nhìn thấy Dương Ngự tên kia. Lão nghe thấy, người nói Dương Ngự đi một chuyến Minh Châu xâm lâm. Hội có cái gì thu hoạch sao? Hồng Khôn trên giường, ôm Sai Đắc chuẩn bị nghỉ ngơi. Khó mà nói à, đối với ngươi cảm giác, cảm thấy, hẳn sẽ có đại thu hoạch. Có phần đáng tiếc là, Cao Mậu đánh điện thoại công cộng qua, nói lúc trước hắn đánh cho Dương Ngự thời điểm, Dương Ngự bên kia không tín hiệu, lúc đó Dương Ngự đoán chừng là trong rừng rậm a. Văn Nhân Phương Thần nhìn xem vị trí của mình, Cam Mai cảm ứng Kadabra, thở dài. Nói đến Cao Mậu gia hỏa kia, Hồng Khôn trên mặt cũng khó có chút hoài niệm. Lão nghe thấy ngươi khoan hãy nói, Cao Mậu tên kia hiện tại cư nhiên đã có Pokemon, bắt tốc độ rất nhanh. Đúng vậy a, một cái Manlax, một cái Wobbuffet, tùy ta cũng không biết Cao Mậu bắt Wobbuffet làm gì. Văn Nhân Phương Thần nói qua có chút buồn cười. Ta cảm thấy có Cao Mậu nhất định là ít nói một sự tình. hắn làm sao lại nghĩ đến bát vua buffet đâu này. Hồng Khôn cười cười, nhìn trước mắt ôm cái đầu đều sai đắc, thuận miệng nhắc tới, không phải là giống như ta. Hắn ngay từ đầu muốn bắt Manlax, kết quả không cẩn thận bắt một cái ua buffet. Hoa, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.